Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Văn Linh trở lại phòng khách. Bàn chữ nhật đã có vài người ngồi sẵn. Người phụ nữ vừa bước vào ngồi sát bên cô ta, kề gần, Hàn Tổng, người vừa nãy là Từ Cần Mạn và Thẩm Thù đúng không? Hương nước hoa nồng nặc phả vào hơi thở. Hàn Văn Linh liếc cô ta, giọng lạnh nhạt. Biết rồi còn hỏi. Người phụ nữ không nhận ra sự khó chịu trong mắt cô ta, tiếp tục. Tôi chưa từng gặp họ ngoài đời, chỉ thấy trên mạng qua tin hot search. Ban đầu còn tưởng nhìn nhầm, nhưng Từ Cần Mạn hình như không giống lời đồn lắm. Hàn Văn Linh nhấp một ngụm rượu trắng, cười nhẹ, nói với gã alpha đối diện. Từ Cần Mạn từ khi kết hôn thì kiềm chế hẳn, cũng không lạ, trong nhà có một người vợ đẹp như thế, nếu là tôi cũng giữ chặt mỗi ngày. Gã alpha cười, đúng vậy, Thẩm Thù cũng thú vị, bảo đi đóng phim là đi luôn. Đừng nói, cái tạo hình đó đúng là có sức hút, đẹp đến sao lòng. Rất thú vị, Hàn Văn Linh gật đầu, gã alpha cười hắc hắc. Hàn Tổng vốn không thiếu người đẹp, giờ cũng để ý cô ta à, chúng tôi thì không dám đùa, nhưng cô là đại tiểu thư nhà họ Hàn, vẫn có tư cách thử một lần chứ. Hàn Văn Linh cong môi, thôi đi, tôi không thích rước phiền phức. Người đã có vợ, cô ta không bao giờ đụng. Huống chi, đó lại là người của Từ Cần Mạn. Dẫu vậy, Thẩm Thù quả là một mỹ nhân không tệ. Và Hàn Văn Linh từng thấy cô ấy có chút thú vị. Dù sao, vụ việc về mảnh đất kia cô ta vẫn chưa quên. Lúc ấy, có người đột nhiên tìm đến nhà họ Hàn, đề cập đến mảnh đất ở Bắc Khu, muốn hợp tác. Nhà họ Hàn tất nhiên không bỏ qua cơ hội, âm thầm chuẩn bị rầm rộ, nhưng cuối cùng bị nhà họ Từ đoạt mất. Sau khi điều tra, cô ta mới biết người đứng sau liên lạc với nhà họ Hàn chính là Thẩm Thù. Chuyện như vậy dù cha ra cũng không thể hỏi thẳng. Mảnh đất đó trở thành lợi thế lớn cho nhà họ Từ, khiến lão gia nhà cô ta tức đến nghiến răng. Từ lúc thấy hai người Từ Cần Mạn, Thẩm Thù, cô ta đã nghi ngờ liệu nhà họ Từ có cố ý chơi họ một vố không. Hàn Tổng, gọi tôi đến mà không nói gì sao? Hàn Văn Linh ngửi thấy mùi hương. Bỗng đưa tay chặn vai người phụ nữ đang kề sát. Lần sau đừng xịt nước hoa nặng thế. Người phụ nữ khựng lại, sắc mặt thoáng lúng túng. Những người khác không ngạc nhiên. Khi Hàn Văn Linh hứng thú với một cô gái, cô ta có thể cưng chiều hết mực, sẵn sàng tốn công sức. Nhưng chẳng ai biết khi nào cô ta sẽ chán. Như bây giờ, vừa gọi người ta là bảo bối, chớp mắt đã thay đổi. Người phụ nữ không chịu nổi kiểu đối xử này, đứng dậy bỏ đi. Hàn Văn Linh chẳng bận tâm, tiếp tục nâng ly cụng với người đối diện, ăn uống như thường. Cô ta vốn không thích mùi nước hoa quá nồng, lần trước gặp cô gái này, hương vẫn còn nhẹ nhàng. Hôm nay không biết nghĩ gì mà xịt đậm như vậy, Hàn Văn Linh chợt nhớ đến một mùi hương thoang thoảng khác. Cô nghĩ đến Thái Oánh, cô nhóc tự xem mình là học trò của cô ta. Mấy hôm nay, để trêu đùa, cô ta nhắn tin qua lại với cô bé. Chiều nay hình như có gửi hai tin, nghĩ vậy, Hàn Văn Linh lấy điện thoại ra. Tiểu Bạch Thỏ, hình ảnh. Tiểu Bạch Thỏ, Hàn lão sư, từ tiếng Anh này dùng thế này đúng không? Hình chụp một câu hỏi tiếng Anh thương mại bình thường, trình độ này chẳng cần hỏi cô ta. Hàn Văn Linh, đúng, tìm tôi chỉ để hỏi cái này. Tin vừa gửi, ảnh đại diện của Tiểu Bạch Thỏ lập tức trả lời. Tiểu Bạch Thỏ, gần đây em tiến bộ nhiều lắm, cô rảnh lúc nào? Em mời cô ăn cơm nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Văn Linh nhìn màn hình, cười nhẹ. Người đối diện hỏi cô ta cười gì, cô ta lười biếng đáp. Tiểu Bạch Thỏ muốn cắn câu rồi. Từ Cần Mạn gọi nồi uyên ương, một bên nước cay, một bên nước dùng thường. Nhưng cả hai hầu như chỉ ăn bên nước thường. Nếu cô thực sự không yên tâm, tối nay tôi cho người tìm vài tấm ảnh Hàn Linh ở trường học. Từ Cần Mạn nói. Có lẽ chỉ là nghĩ quá thôi, Thẩm Thù cũng biết. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến nàng thấy khó chịu. Thái Oánh chẳng có chút phòng bị, nếu gặp phải người như Hàn Văn Linh, chỉ có tổn thương mà thôi. Chưa chắc, Từ Cần Mạn nói tiếp, cô lo lắng nên mới nghĩ lung tung. Đừng thấy Thái Oánh mềm mại dễ bắt nạt, nếu gặp người tệ thật, chưa chắc em ấy đã kém quyết đoán hơn cô đâu. Nhìn cách Thái Oánh đối xử với bạn gái là biết, dù thích đến đâu. Cô bé vẫn phân biệt rõ đúng sai. Thấy ánh mắt Thẩm Thù, Từ Cần Mạn dừng lại, gắp miếng thịt bò cho vào bát nàng. Dĩ nhiên, cả cô và Thái Oánh đều chẳng gặp phải người tệ hại đâu. Thẩm Thù bị phản ứng nhanh nhạy của cô chọc cười, nỗi lo vô cớ ban nãy dần tan đi. Ăn nhanh đi, tôi cả ngày chưa ăn gì, đói muốn ngất đây. Từ Cần Mạn nói, Thẩm Thù hỏi, sao thế, điện thoại trên bàn rung vài lần. Từ Cần Mạn đáp, bận quá, họp suốt. Hộ Xu bảo bối tổ hợp, đồng ra, Thẩm Thù chiều nay tôi gặp vài người đứng đầu phen. Có một người tôi thấy khá ổn, mai cô đến, tôi đưa tư liệu cho xem, tạm thế đã. Phen đông dần thì phải quản lý sớm, không dễ gây chuyện. Thẩm Thù, được, đồng ra, Từ Cần Mạn từ tổng, người đứng đầu phen của Thủ Thù là nữ alpha, cô không phiền chứ? Từ Cần Mạn, cô liếc Thẩm Thù, thấy nàng không có ý lên tiếng, bèn nhắn trong nhóm, Thủ Thù sẽ trực tiếp tiếp xúc với người đứng đầu phen sao? Thẩm Thù cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, ánh mắt thoáng nhìn câu hỏi. Đồng ra, sẽ, Từ Cần Mạn hỏi Thẩm Thù. Cô nghĩ sao, phản ứng của Thẩm Thù ở khách sạn vẫn còn rõ mồn một. Nếu là lâu dài hoặc có tiếp xúc, tốt nhất nên là beta. Thẩm Thù, cô nghĩ sao, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, nhìn nhau 2 giây. Từ Cần Mạn nói, thay người khác, ừ, Thẩm Thù gật đầu, giọng điệu có chút suy tư. Ngày mai đến công ty, tôi sẽ nói chuyện với đồng gia. Dạo này cô ấy cũng thật sự vất vả. Từ Cần Mạn cong khóe mắt. Một nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa hé nở, thản nhiên đáp. Được thôi, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, mở hộp thư cá nhân với đồng gia. Từ Cần Mạn nhanh chóng gửi đi một câu hỏi, làm thế nào để trở thành người đứng đầu phen? Bên kia màn hình, đồng gia đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc tinh nghịch, ha ha ha. JPG, Từ Cần Mạn không chút do dự, gửi kèm một khoản tiền. Chuyển khoản 10.000, ngay lập tức. Đồng gia gửi đến một tin nhắn đầy vẻ kính cẩn pha chút hài hước. Xin chào, ba ba đứng đầu fan hâm mộ tôn kính. Tôi là Tiểu Đồng Từ, quản lý của Thẩm Thù. Sau này xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Từ Cần Mạn, đồng gia lại gửi đến một biểu tượng cảm xúc cười nghiêng ngả. Ha ha ha. JPG, đồng gia, cười chết mất thôi. Tôi đoán cô sẽ bảo tôi, thay người đứng đầu fan khác. Ai ngờ cô lại hỏi. Làm thế nào để trở thành người đứng đầu fan? Rõ ràng là đang chờ đợi cô chuyển khoản để mua chuộc đây mà. Đồng gia nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn. Cô chắc chắn là không có thời gian rảnh rồi. Nhưng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh nghĩa người đứng đầu fan cứ để cho cô. Cô chẳng cần phải làm gì hết. Chỉ cần trả thù lao là được. Từ Cần Mạn nhíu mày, khó hiểu. Đồng gia lại tiếp tục trêu chọc. Ha ha ha, xin lỗi Từ Tổng. Tôi không thể nhịn được cười. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Người mà tôi nói ban nãy không phải là alpha, thực ra là beta. Từ Cần Mạn nhanh chóng tìm kiếm một bức ảnh trong bộ sưu tập của mình, rồi gửi đi, gà cay. JPG, Từ Cần Mạn, cô dám lừa cả Thẩm Thù sao? Đồng gia đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc cười tươi rói. Cô ấy biết hết rồi mà. Cười, JPG, Từ Cần Mạn lại gửi một dấu chấm hỏi. Đồng gia nhanh chóng giải thích, giọng điệu có chút hối lỗi, tức thật, đúng là tự mình chuốc lấy, đáng đời phải ăn cẩu lương. Bị ngọt đến nghẹn cả họng rồi, Từ Cần Mạn quay sang nhìn Thẩm Thù, nàng đang bình thản uống trà chanh, thấy ánh mắt cô, hỏi. Sao thế, Từ Cần Mạn C, N, M, D, không thấy vui. Không có gì, đồng gia làm trò này là để gây chuyện, vậy Thẩm Thù ngầm đồng ý hành động của đồng gia sao? Để xem phản ứng của cô à, Từ Cần Mạn cảm thấy lòng mình nóng lên, như nồi lẩu vừa sôi, bong bóng lăn tăn nổi lên. Hộ Xu bảo bối tổ hợp, lại nhảy tin, đồng gia, Thẩm Thù, tôi vừa tìm được một người còn hợp hơn. Quá tuyệt, không ai hợp hơn cô ấy. Thẩm Thù nhìn điện thoại, thực ra nàng chưa hiểu rõ mấy quy tắc này, nên chưa trả lời. Đồng gia lại nhắn, chuyện của Nhậm Tiểu Kỳ trước đây, cô ấy cũng bỏ không ít công sức. Lại có tiền, có năng lực, quan trọng là siêu thoại của cô. Từ lúc siêu thoại mới lập, cô ấy đã ở đó rồi. Có bình luận xấu, cô ấy bỏ tiền thuê người xóa, thức đêm giúp cô đẩy bình luận hot, từng cái xem kỹ lưỡng. Tâm Tâm, tên gì, để tôi lên Weibo xem. Đồng gia, chị gái có tiền thể lực tốt. Tâm Tâm, oa, nghe là biết alpha mạnh mẽ luôn. Đồng gia, cái này tôi không chắc. Từ Cần Mạn. Thẩm Thù dùng khăn giấy lau miệng, đồng gia, ban nãy tôi đùa thôi, cô yên tâm, sẽ không để cô trực tiếp hoặc một mình tiếp xúc với fan, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thẩm Thù, được, vậy cô quyết định đi. Những quy tắc này Đồng Gia hiểu rõ hơn nàng. Ngay từ câu đầu của Đồng Gia, Từ Cần Mạn đã dặn, tạm thời không nói cô là người đứng đầu fan hâm mộ này. Đồng Gia hỏi tại sao, Từ Cần Mạn không nói gì, chỉ thẳng thắn truyền thêm một vạn phí bịt miệng. Làm mấy chuyện này cho Thẩm Thù không có gì xấu hổ, nhưng khi Đồng Gia nói cô như kiểu trung khuyển, như một kẻ si tình, thừa nhận ngay lập tức thì đúng là hơi mất mặt. Từ Cần Mạn cắn miếng khoai tây luộc, để lần sau tính tiếp. Cô vốn dĩ chẳng phải là một người quá coi trọng sĩ diện. Vậy mà từ bao giờ, cô lại bắt đầu để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này trước mặt Thẩm Thù đến vậy. Từng dòng suy nghĩ trong lòng cô tựa như hòa quyện vào chiếc nồi uyên ương lầu, nổi lên những bong bóng lăn tăn, không ngừng khuấy động. Từ Cần Mạn nhẹ nghiêng bàn tay, vô thức không nhận ra ánh mắt mình đã dịu dàng đi một chút, tựa như ánh trăng non vương trên mặt hồ tĩnh lặng. Cô nhìn Thẩm Thù gắp mấy cọng rau xanh, vì mải xem điện thoại, suýt bị bỏng khi đưa lên môi. Lúc đó, Từ Cần Mạn cũng căng thẳng thay nàng, cô gắp một đũa rau, để nguội rồi cho vào bát Thẩm Thù. Để Đồng Gia tối nay nhắn tiếp, ăn cơm trước. Thẩm Thù đưa điện thoại cho cô xem. Không phải, Lâm Vi gửi ảnh Tiểu Nguyệt Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, Tiểu Nguyệt Nha ngồi trên xích đu, tay nắm dây thừng, nở nụ cười rạng rỡ như hoa dưới ánh nắng. Từ Cần Mạn nghĩ, không nên gọi là Tiểu Nguyệt Nha, phải là Mặt Trời Nhỏ mới đúng. Cô nói, sao con bé lại ngoan thế chứ? Thẩm Thù cong môi, ừ, đúng vậy. Đám trẻ ở cô nhi viện đều ngoan lắm, tại vì là cô nhi viện mà. Thẩm Thù lấy điện thoại lại, một giây sau mở ảnh đại diện của Từ Cần Mạn. Tôi gửi cô nhé, Từ Cần Mạn còn đang nghĩ về câu vừa nãy. Thẩm Thù nói, giọng trong trèo, chúng ngoan một chút mới dễ được người tốt nhận nuôi. Khi thấy người lớn đến, chúng sẽ càng ngoan hơn. Chúng đều là những đứa trẻ mất cha mẹ, nhưng phần lớn bị bỏ rơi. Dù cô nhi viện có tốt, viện trưởng và nhân viên có tận tâm, cũng không thể cho chúng cảm giác an toàn tuyệt đối. Như cách Tiểu Nguyệt Nha khao khát và chờ mong khi thấy Từ Cần Mạn, chúng quá thiếu tình yêu. Một chút ấm áp thôi cũng như tìm được kho báu, chúng sẽ giữ khư khư trong lòng bàn tay, ôm chặt vào ngực. Dù vậy, vẫn bất an và sợ hãi. Thẩm Thù nói, đừng thấy Tiểu Nguyệt Nha cười vui vẻ thế, sau khi chúng ta đi, chắc chắn con bé sẽ trốn trong chăn khóc. Từ Cần Mạn nhìn nghiêng gương mặt nàng, không hỏi tại sao nàng hiểu rõ thế. Cô lấy một viên kẹo vị nho từ trong túi, nắm cổ tay Thẩm Thù, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay nàng, nói. Vậy lần sau chúng ta cùng đến thăm con bé. Thẩm Thù im lặng 2 giây, nắm lấy viên kẹo. Được, ăn xong đã hơn 8 giờ tối. Quán ăn nằm ngay trung tâm thành phố, lúc này bên ngoài đang náo nhiệt nhất. Xe của Từ Cùng Mạn đậu ở bãi dưới tòa nhà cạnh đó, đi vài phút là đến. Cô đề nghị đi dạo một lát, hai người men theo các cửa hàng. Không có tâm trạng mua sắm, cuối cùng họ vào siêu thị ở tầng trên cùng của tòa nhà. Từ Cần Mạn muốn mua một đôi dép mới. Vừa đến khu hàng, họ nghe tiếng xì xào từ kệ bên cạnh. Cô kia có phải Minh Tinh không? Nhìn quen lắm, tôi cũng thấy thế. Ai nhỉ? Hình như là... Ôi, tôi không nhớ ra. Bạn trai tôi hôm trước còn bảo cô ấy đẹp mà. Từ Cần Mạn và Thẩm Thù liếc nhau, lùi ra xa một chút. Lát sau, Từ Cần Mạn thấy người đối diện nhìn về phía họ. Cô nghiêng người che chắn, nắm tay Thẩm Thù kéo ra ngoài. Ra đến nơi, Từ Cần Mạn bỗng cảm thấy bàn tay mình nắm siết lại một chút. Nhẹ đến khó nhận ra, như ảo giác, nhưng lại rất thật. Không biết có phải vì phát hiện này mà cả hai chẳng còn tâm trạng dạo chơi. Từ Cần Mạn nắm tay Thẩm Thù cho đến khi lên xe. Không nói gì nhiều, chỉ đôi ba câu. Nhưng không khí trong xe rất bình yên. Đến cổng Tinh Thành, Từ Cần Mạn thấy một chiếc máy bách đậu phía trước. Bên xe là ba người, hai người một nam một nữ mặc áo thun đen đứng thẳng hai bên, như vệ sĩ. Nổi bật nhất là người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm điếu thuốc tựa vào đầu xe. Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc bén bắt lấy cô ngay lập tức, rồi dịu đi, khóe miệng lạnh lùng cong lên một nụ cười. Từ Cần Mạn nheo mắt. Đoán ngay, địch hay bạn? Người đàn ông đứng thẳng, dập thuốc, ném vào thùng rác gần đó, rồi một mình bước về phía xe cô. Từ Cần Mạn dừng xe ở khoảng trống, không xuống. Hắn đến gần, gõ cửa. Cửa sổ xe đã hạ nở. Tính khí lớn thế, đến xe cũng không xuống à? Từ Cẩn Mạn không nói. Ai đây? Hắn nhìn cô, cười bất đắc dĩ. Anh sai rồi, được chưa? Từ Cẩn Mạn, cách Trương.